Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, 10 vạn lượng bạc. Tần Vân, Điền Ba hai người cưỡi ngựa rời đi, cuối cùng tách ra ai về nhà nấy, mà tại bọn hắn vừa mới đi ngang qua trên Hoa Dương Hà kia. Chiếc thuyền hoa kia cũng rốt cục chậm rãi cập bờ. Ngu Bạch huynh, cáo từ. Vương huynh, trời đã tối, trên đường cẩn thận. Ngu Bạch đại tài tử cùng một vị khác hảo hữu phân biệt. Ngu Bạch dung mạo có chút tuấn mỹ, phong lưu phóng khoáng, chỉ là mang theo một tia chán trường chi khí. Hắn vừa muốn mang theo người hầu hộ vệ lúc rời đi. Trên thuyền hoa kia lại là đi xuống một vị tú bà. Tú bà liền nói, Ngu công tử, a, chuyện gì? Ngu Bạch đại tài tử lạnh nhạt nói. Người tú bà này liên tục cười làm lành nói, nhà ta Như Mộng các chủ đối với Ngu công tử ngưỡng mộ đã lâu, cũng một mực cực vui công tử thi từ, không biết Ngu công tử có thể cùng các chủ thấy một lần. Ta đến Quảng Lăng còn có chuyện quan trọng, tha thứ không thể đi gặp các chủ. Ngu Bạch đại tài tử lạnh nhạt nói, nhà ta các chủ thật sự là cực ngưỡng mộ Ngu công tử. Ngu công tử sao không thấy một lần, lấy an ủi nhà ta các chủ nỗi khổ tương tư. Tú bà liền nói, không cần. Ngu Bạch đại tài tử thấy đối phương còn muốn nói, trực tiếp quay người rời đi. Tú bà ở phía sau nhìn xem, chỉ có thể dậm chân một cái, bất đắc dĩ trở về thuyền hoa. Ngu Bạch đại tài tử mang theo người hầu hộ vệ, thản nhiên mà đi. Chủ nhân, vị kia Như Mộng các chủ thật là có thủ đoạn, đã mấy lần muốn mời chủ nhân, ngay cả chủ nhân ứng hảo hữu mời đến trên thuyền hoa này. Thuyền hoa tú bà đều là người của nàng, đều tới mời. Hộ vệ cười nói, lại đến nay bản thân nàng còn không có hiện thân. Như Mộng các chủ, Ngu Bạch đại tài tử cười nói, vốn là kinh thành một vị danh kỹ, bất quá ở kinh thành nàng cũng không có danh khí gì. Có thể đất kinh thành, quan lớn quyền quý càng nhiều. Nàng những năm này ngược lại là góp nhặt chút bạc, cũng có chút quan lớn nhân mạch. Tuổi tác phát triển sau trở về quê quán Quảng Lăng quận, xây Như Mộng các, tự mình các chủ, nghe nói năm trước chọn hoa khôi, nàng vận dụng nhân mạch dốc hết toàn lực, quả thực là đoạt được hoa khôi vị trí. Nếu là nàng lúc tuổi còn trẻ thì thôi, coi như thực chí danh quy, có thể nàng đã không trẻ, đã không bằng năm đó, người truy đuổi nàng cũng không nhiều. Nàng năm trước đoạt được hoa khôi vị trí, Quảng Lăng quận rất nhiều người đều rất là bất bình, cảm thấy bất công, nàng là muốn ta giúp nàng, nhưng ta vì sao giúp nàng? Ngu Bạch đại tài tử lập tức mỉm cười, nữ nhân a, phải xem rõ ràng chính mình, tuổi tác cao, cũng đừng cùng những tiểu cô nương kia tranh giành. Chủ nhân, cái kia Như Mộng các chủ năm nay bao nhiêu tuổi? Hộ vệ hỏi, tuy có luyện khí kéo dài thanh xuân, thế nhưng 30 có năm đi. Ngu Bạch đại tài tử lắc đầu, đối với một cái danh kỹ tới nói, quá lớn, lớn như vậy, so ta đều lớn mười mấy tuổi, đều cùng ta mẹ không sai biệt lắm. Bên cạnh một cái khác người hầu cũng kinh ngạc. Ngu Bạch đại tài tử cười cười, một đường đi dạo, thuyền hoa cập bờ chỗ liền cách ở tạm khách sạn tới gần. Ngu Bạch đại tài tử rất mau dẫn lấy người hầu hộ vệ đến khách sạn. Chủ nhân, chủ nhân, khách sạn ngoài cửa một vị chờ người hầu chạy tới. Chuyện gì ngạc nhiên? Ngu Bạch đại tài tử nói. Chủ nhân, ta thăm dò được người tu tiên tin tức. Người hầu kích động nói. Người tu tiên? Ngu Bạch đại tài tử nhãn tình sáng lên, mau nói mau nói, là vị nào người tu tiên, gọi tên gì, ở nơi nào? Từ Yến Phượng lâu nghe được tin tức, là một vị gọi Tần Vân người tu tiên. Người hầu liền nói, nghe nói chính là Quảng Lăng quận dân bản xứ, hắn lúc 13 tuổi liền nhân kiếm hợp nhất luyện khí 9 tầng, 6 năm trước rời nhà du lịch thiên hạ, bây giờ trở về đã gõ mở tiên môn, là người trong chốn thần tiên. Liền đêm nay vừa mới tại Yến Phượng lâu, vị này người tu tiên, Tần Vân, đem cái này Quảng Lăng quận Lưu gia Lưu Kỳ công tử trực tiếp ném ra lâu, té máu me đầy mặt. Vị này người tu tiên còn nói, Trần Sương cô nương là muội muội của ta. Đắc tội Trần Sương cô nương, chính là đắc tội ta Tần Vân. Người làm này còn cố ý học được một lần. Yến Phượng lâu, Trần Sương cô nương, Ngu Bạch đại tài tử trong lòng hơi động, liền hỏi, vị này Tần Vân người tu tiên, ở tại nơi nào? Hắn là người Quảng Lăng quận thành, ngay tại Tần Phủ. Người hầu liền nói, toàn bộ Quảng Lăng quận, được xưng tụng Tần Phủ liền một cái, là Ngân Chương bộ đầu, Tần Liệt Hổ đại nhân, phủ đệ. Vị này Tần Vân chính là Tần Phủ nhị công tử. Ngu Bạch đại tài tử gật gật đầu. A Phúc, người ngày mai liền bắt ta thiếp mời đưa đi Tần Phủ. Vâng, người hầu A Phúc cung kính nói. Ngu Bạch đại tài tử hai con người tĩnh mịch, nhưng trong lòng yên lặng nói. Không biết vị này Tần Vân người tu tiên, cùng vị kia danh kỹ Trần Sương cô nương sâu bao nhiêu tình cảm. Cũng không biết hắn có hay không năng lực giúp ta. Còn có, ngươi bây giờ liền đi đánh cho ta nghe. Vị này Tần Vân người tu tiên cùng vị kia Trần Sương cô nương đến cùng có cỡ nào giao tình. Ngu, Bạch đại tài tử phân phó. Chủ nhân cứ việc yên tâm. Người hầu A Phúc liền nói. Sao sáng sớm ngày thứ hai thời gian. Tần Phủ, luyện võ tràng. Tần Vân tại thản nhiên luyện kiếm, vẫn như cũ không nhanh, chỉ là kiếm quang mông lung, như mộng như ảo. Nếu như nói Trần Sương cô nương, múa kiếm, là kiếm thuật cùng vũ kỹ kết hợp, làm cho người ta cảm thấy đẹp hưởng thụ. Vậy Tần Vân thì thuần túy là kiếm thuật bản thân, có thể làm cho người xem phảng phất tiến vào một giấc mộng huyễn thế giới. Kìm lòng không được, vì đó say mê. Cái này đã vượt qua kỹ nghệ phạm trù. Hô, thu kiếm vào vỏ, đi ăn điểm tâm, uống vào thật dày cháo. Chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh nói chuyện, rất nhanh liền nhìn thấy Tần Liệt Hổ cùng Tần An cùng nhau đi tới. Cha, ngươi cũng hai đêm không có trở về. Tần Vân cười nói, tranh thủ thời gian uống một chén cháo. Tần Liệt Hổ đặt mông tọa hạ, lúc này liền uống liền mấy ngụm, một chén lớn cháo liền uống non nửa, lúc này mới phân phó nói, những người khác xuống dưới. Vâng, lão gia, phục vụ nha hoàn liền lùi lại dưới, trong sảnh chỉ còn lại có Tần Liệt Hổ cùng hai đứa con trai. Đại ca, ngươi đem vợ con đều mang tới. Tần Vân cười nói, tối hôm qua trở về muộn không có phát hiện, sáng nay mới phát hiện. Yêu quái trước đó để mắt tới ta, mặc dù nhị đệ ngươi nói giải quyết tai họa, nhưng ta có thể nào an tâm? Ta một người chết thì cũng thôi đi, nhưng ta vợ con nếu là có bất luận cái gì bất chắc. Chấm ngoặc kép, đại ca Tần An liền nói, hay là trở về, nơi này có cha, còn có nhị đệ ngươi. Trong này ta cũng càng an tâm. Tần Vân khẽ gật đầu, là... Đại ca trung quy là người bình thường, có thể nào không sợ yêu quái? Tần Liệt Hổ lại là nhìn về phía Tần Vân. Vân Nhi, nghe người đại ca nói, người trở về đêm hôm ấy, âm thầm đi thăm dò, giải quyết tai họa, thế nhưng là lão yêu kia chử dung, ẩn thân tại đại ca trạch viện chính là một đầu miêu yêu. Ẩn thân có nửa năm lâu, Tần Vân uống hai ngụm cháo. Cười nói, nàng cũng là phụ mệnh làm việc, sai sử nàng chính là yêu quái đầu lĩnh kia chử dung. Đêm hôm đó ta bắt miêu yêu, liền tìm hiểu nguồn gốc đi lão yêu chử dung cung điện dưới đất. Lão yêu chử dung cũng thừa nhận là muốn để đem đại ca biến thành yêu bộc, nhờ vào đó đến uy hiếp cha. Biết được hết thảy về sau, ta liền đem những yêu quái kia bao quát lão yêu chử dung cho tận diệt. Thật đúng là ngươi làm. Tần Liệt Hổ cảm khái. Ta lúc ấy nhìn thấy cung điện dưới đất, biết được là lão yêu Trử Dung. Ta lúc ấy liền nghĩ qua, có phải hay không là Vân Nhi ngươi ra tay. Bất quá ta lúc ấy nghĩ Vân Nhi ngươi tuổi còn rất trẻ, gõ mở tiên môn cũng không bao lâu, hẳn là đánh không lại bực này lão yêu. Cha, ngươi xem nhẹ nhị đệ. Một bên Tần An nói, 6 năm, Vân Nhi thực lực so ta dự liệu lợi hại a. Tần Liệt Hổ cười nói, lão yêu Trử Dung ra là rất dày, chính là vạn tên cùng bắn, thậm chí một chút kình nỏ, đều là không phá được da lông của hắn. Tần Vân cảm khái một câu, Vân Nhi, là vì ta Quảng Lăng quận thành diệt trừ một họa lớn. Lão yêu này chiếm cứ ở đây, làm hại rất nhiều, ngay tại hắn trong cung điện dưới đất kia liền có bạch cốt khanh, đều là bọn hắn ăn người còn lại bạch cốt. Tần Liệt Hổ lắc đầu, những yêu ma này, quả thật nên giết, ăn người, bạch cốt khanh. Đại ca Tần An giật mình, người ăn súc vật, yêu quái cũng có ăn người, cái này rất phổ biến. Tần Vân nói ra, yêu quái cũng chia thiện ác, cũng có yêu quái tốt. Bất quá, lão yêu Trử Dung bực này, hoàn toàn chính xác nên giết. An Ni, người nhị đệ giết yêu quái Trử Dung sự tình, chớ truyền ra ngoài, Tần Liệt Hổ nhắc nhở nói. Ta hiểu, Tần An gật đầu liên tục, mà giờ khắc này phủ quận thủ bởi vì đóng quân có 600 tên thân vệ, tự nhiên rất lớn, một vị nam tử cẩm bào khẩn trương đứng tại một chỗ trong tiểu viện chờ lấy. Quận thủ đại nhân đột nhiên triệu ta, không biết chuyện gì, nam tử cẩm bào trong lòng hốt hoảng, không có cách, hắn mặc dù chính là toàn bộ Quảng Lăng quận nổi danh một phương gia tộc quyền thế, Lưu gia, tộc trưởng, Lưu gia tức thì bị gọi Quảng Lăng quận một trong tam đại gia tộc. Có thể vị này Lưu tộc trưởng lại rõ ràng, bọn hắn Lưu gia cầm chính là quận thủ đại nhân thế. Tại quận thủ trước mặt đại nhân bọn hắn Lưu gia chính là một con chó. Chó, trung thành tuyệt đối trong nhà hộ viện. Chủ nhân ném một khối xương, chó chỉ lắc đầu vẫy đuôi, vui sướng đi ăn. Có một ngày, chủ nhân muốn giết chó, chó cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết. Không làm sai cái gì nha, quận thủ đại nhân phân phó sự tình, đều làm vô cùng tốt. Nam tử cẩm bào trong đầu từng cái suy nghĩ hiển hiện. Lưu tộc trưởng, đi theo ta đi, một vị lão bộc đi tới, cười nói, vương quản gia, không biết quận thủ đại nhân đột nhiên cho gọi, ra sao sự tình a? Lưu tộc trưởng nịnh nọt tiến lên, đồng thời hướng Lưu quản gia trong tay lấp một tấm ngân phiếu. Lưu quản gia liếc mắt là một tấm 100 lượng ngân phiếu, lộ ra vẻ tươi cười, lúc này mới thấp giọng nói, yên tâm, chủ nhân tâm tình của hắn rất tốt, sợ không phải chuyện gì xấu. Lưu tộc trưởng thở phào, rất nhanh bị dẫn vào trong một hoa viên. Một vị mặc mộc mạc lão giả áo xám cùng một vị người áo xanh ngồi đối diện nhau. Bái kiến quận thủ đại nhân, phương thống lĩnh, Lưu tộc trưởng vừa đến, liền lập tức cung kính hành lễ. Quận thủ đại nhân liền không cần phải nói, toàn bộ Quảng Lăng quận nắm giữ tuyệt đối quyền thế tồn tại. Quân chính đại quyền vào một thân, không có ai dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Thất phẩm phía dưới tiền trảm hậu tấu, thất phẩm trở lên cũng là có thể trực tiếp giam. Vì đối phó yêu quái, nhất định phải cam đoan quận thủ đại nhân nhất ngôn cửu đình. Giống vài chỗ gia tộc quyền thế, quận thủ đại nhân tùy tiện tìm cớ liền có thể phá nhà diệt tộc. Mà người áo xanh kia thì là Quảng Lăng quận bên ngoài đệ nhất cao nhân, chính là tiên thiên hư đan cảnh cường giả, là quận thủ đại nhân thân vệ quân thống lĩnh. Các ngươi Lưu gia năm nay cần bày đồ cúng bạc, cũng đừng chờ cuối năm. Mộc mạc lão giả áo xám tùy ý nói, ta trong nửa tháng cần, có thể gom góp a. Lưu tộc trưởng trong lòng u cục, Lưu gia cầm quận thủ đại nhân thế, bó lớn kiếm bạc, hàng năm tự nhiên là muốn lên thờ. Bất quá bình thường đều là hàng năm cuối năm, bây giờ lúc này mới tháng 3 à. Đúng rồi, ta cần 10 vạn lượng. Mộc Mạc lão giả áo xám lại tăng thêm một câu. Lưu tộc trưởng lông mày nhướn lên. Bình thường hàng năm không phải 8 vạn lượng bạc sao? Làm sao tăng lên? Quận thủ đại nhân yên tâm. Trong nửa tháng, 10 vạn lượng ta nhất định gom góp. Lưu tộc trưởng lại là căn bản không có mảy may phàn nàn. Lão giả áo xám khẽ gật đầu. Nghe nói tối hôm qua nhà ngươi Lưu Kỳ tại Yến Phượng lâu va chạm vị kia Tần phủ nhị công tử. Đúng đúng đúng, Lưu tộc trưởng liền nói, ta đã hung hăng trách phạt, vận khí không tệ, vị kia Tần phủ nhị công tử không có ra tay độc ác. Lão giả áo xám tùy ý khoát khoát tay, được rồi, đi xuống đi. Đúng đúng, Lưu tộc trưởng lập tức ngoan ngoãn thối lui, chỉ là trong lòng có rất nhiều nghi hoặc xoay quanh. Quận thủ đại nhân làm sao đột nhiên nâng lên vị kia Tần phủ nhị công tử rồi? Coi như gõ mở tiên môn, không vào tiên thiên, cũng không tính là gì đi. Phương thống lĩnh hay là tiên thiên hư đan cảnh tiên nhân đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.